Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 cũng hội tại tỉnh Xá Ngọc Vân ngày 15 tháng 10 Nhâm Thìn, tức ngày 28 tháng 11 năm 2012 dương lịch. Đĩa pháp môn tịnh độ 31. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Hôm nay cũng có đủ duyên lành về Phật Pháp, cũng là ngày rằm tháng 10, cũng là ngày rằm hạ ngươn, một trong ba cái ngươn lớn là rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Hôm nay cũng có chư Phật tử tề tựu đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Theo thường lệ cái giáo lý khất sĩ, cái bài pháp là chánh nhất, còn vấn đề cầu an cầu siêu trai tăng là vấn đề phụ. Vì sao? Vì pháp là cái sự hiểu biết. Ba đời chư Phật cho đến các sư và thiện nam tín nữ, cho đến 15 hạng chúng sanh, bò, bay, máy, cựa đều lấy pháp làm thầy. Có pháp chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử được. Pháp có hai, một cái pháp của phàm phu, tức là 8 hạng chúng sanh, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, người, trời dục giới, sắc giới, cho tới trời vô sắc giới. Cái này có trước Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhưng về sau ngài thấy vấn đề tiến hóa thăng hoa, vấn đề tu mà cải sửa, thì nó chỉ luẩn quẩn trong cái vòng xiềng xích mà thôi. Tức là xiềng cây sửa lên xiềng sắt, xiềng chì, xiềng bạc, xiềng vàng, thì vẫn luẩn quẩn trong cái xiềng. Thái tử không đồng ý. Mục đích của Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng như mục đích của Đạo Phật là chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đó, tức là chuyển nghiệp, rồi phải đi tới phi nghiệp. Thì cái đó từ xưa tới giờ chưa từng có. 62 tôn giáo bạn đã chỉ cách để tu chuyển nghiệp. Tới chừng Thái tử Siddhartha thấy chỗ hớ đó, nếu chuyển nghiệp khi hết phước thì phải luân hồi sanh tử. Đó là trường hợp của chúng ta ngay bây giờ. Thì Đạo Phật dường như đã mất. Bởi tu theo Đạo Phật rất là giản dị. Nói nó khó thì không gì khó bằng. Nói nó dễ thì không gì dễ bằng. Mà nó không nằm trong khó dễ, nó là một sự thật thôi, tức là nhận lại con người thật của chúng ta. Mà con người thật chúng ta đang ngồi đây, chúng ta khó nhận được nó, khó nhận. Nếu nhận một cách lờ mờ, mà trong Lạo Phật kêu danh từ rất rõ là vô minh, minh là sáng, vô là không, vô minh là không sáng, là nhận lờ mờ. Lờ mờ mới bắt đầu, chúng ta có nghi vấn. Mà nghi vấn thì có vấn đề. Mà có vấn đề là có tham sân si, có đau khổ. Mà cuộc sống làm sao không có vấn đề? Cái đó là cái khó khăn nhất mà 62 tôn giáo bạn đã tìm không được. Vì vấn đề chỉ là thấy rõ chứ không có làm sao. Nghĩa là không có pháp môn, không có thầy, không có đạo sư, không có từ từ, không có la rai, không có những điều kiện để mà giải thoát. Giải thoát không phải là điều kiện, không có vấn đề. Mà bây giờ sống chúng ta vừa mở mắt ra là có rất nhiều vấn đề, mà chúng ta tạo ra vô lượng số hưởng thụ, mà mỗi lần hưởng thụ là mỗi lần có vấn đề. Từ xưa cha mẹ ông bà chúng ta hưởng thụ rất ít, bây giờ khoa học tiến bộ đi tới điện thoại di động, tới truyền hình, rồi bây giờ tới máy bay, tàu lặn. Hồi xưa là đi kiệu, đi bộ. Chính những cái đó đời sống giản dị dễ nhận được Phật tánh. Tôi nói như vậy là không phải chúng ta đi ngược lại cái dòng đời, không có vụ đó. Nhưng mà chúng ta phải bớt hưởng thụ một chút. Cái gì cần hưởng thụ thì chúng ta hưởng thụ, cái gì không cần thì thôi. Chẳng hạn tôi nói vấn đề son phấn, xe xua trưng diện, giày dép quần áo, những cái ăn uống thì làm đừng cho bệnh tật thôi, chứ không phải đòi hỏi ngon. Như thịt bò phải 7 món, để chi vậy? Nó vô bao tử thì cũng giống nhau thôi. Càng ăn đồ ngon chừng nào thì phần nó càng hôi thối chừng đấy. Chúng ta phải hiểu. Chúng ta đau khổ vì có vấn đề 4 điều thôi: ăn, mặc, chỗ ở bệnh hoạn, mà ăn mặc ở cho đàng hoàng, sạch sẽ, kỹ càng thì vấn đề bệnh ít khi bị lắm. Dù có bệnh cũng do thời tiết bình thường thôi. Còn bệnh nan y là do chúng ta ăn đồ nhiều món quá. Thời bây giờ bệnh rất nhiều. Vấn đề quý vị cầu an cầu siêu vô đây là mấy người chết không à? Chết rồi, mình thương cho cha mẹ, thương cho người chết, mình khóc sùm. Có khi con mình chết mình khóc lóc, mình vật mẩy. Mình nói mình thương con, thương cha mẹ, sự thật ra không có đúng. Sự nói như vậy tụi con thương ai? Thương con mới lo cho nó. Ngày đêm không ăn ngủ, từ 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ấm, lo lắng cho nó. Mà bây giờ nó bệnh, nó sắp chết rồi, con khóc mà sư nói không phải thương nó. Nếu chúng ta nhìn cái đó thì đúng theo đời, đúng theo luân hồi, chứ không đúng theo đạo Phật, không đúng theo giải thoát. Tôi nói hoài mà Phật tử cũng vẫn vậy thôi. Con mất thì khóc lóc, cha mẹ mất thì khóc lóc. Nhiều khi đọc trai tăng mùi mẫn tới mà muốn chảy nước dãi nữa. Rồi nghe ai cũng thấy động lòng. Cái đó là cái tầm thường của phàm phu thôi. Nhưng mà nếu nghĩ sâu, tôi đã giảng mấy lần rồi, mình không phải thương cha, mẹ, con, mà mình thương ai? Nếu đi sâu vào đạo Phật thì mình thấy mình thương mình, chứ mình không có thương cha, mẹ, con. Tại sao vậy? Hồi xưa thời Đức Phật cũng vậy đó. Có một bà lão ấm đứa con chết rồi. Bà nghe nói Đức Phật có thần thông, có phép màu làm cho người chết sống lại. Thì bà đến năn nỉ Đức Phật làm sao cho con bà sống. Đức Phật mới mỉm cười nói: bà để con bà nằm đây, rồi bà đi hết mấy cái nhà, mà nhà nào lấy cái cho mà không có người chết, bà đem đến đây, thì Đức Phật sẽ lấy cái cho đó cứu cho đứa con bà sống lại. Bà đi từ sáng tới chiều, giáp hết mà không có nhà nào mà không có người chết hết. Bà trở lại bạch Phật. Đức Phật nói: bà thấy không, không có nhà nào mà không có người chết. Không có ông nội, ông cố, cha mẹ thì cũng con cái, anh em trong gia đình chết. Cái chết là một điều dĩ nhiên thôi. Đức Phật cũng phải chết, ai cũng phải chết. Nhưng bà nghĩ lại coi, bà có thật sự thương con bà không? Bà nói: sao Thế Tôn nói kỳ cục vậy? Nếu không thương làm sao con ấm lại đây con khóc? Bây giờ Thế Tôn có thể làm cho nó sống lại, con chết thế nó, con đồng ý thay mạng sống của già này cho đứa con sống. Nếu con sống, con chết liền tại đây để thay thế cho nó. Thì chúng ta thấy quá là thương con, dám đổi mạng sống mình cho con. Đức Phật nói: bà hãy bình tĩnh lại. Con bà giả dĩ mất bà thương, nó chết đi bà sống, bà cô đơn, bà đau khổ. Nó là cây gậy làm cho bà ấm cúng. Rồi khi nó mất đi, bà thiếu sự ấm cúng, bà thấy cô đơn thì bà thương cho thân bà thôi, chứ bà đâu có thương cho nó. Bây giờ bà muốn bà chết để cho nó sống, thì nó lãnh cái phần cô đơn, đau khổ khi nó nhớ mẹ. Như vậy thật sự bà không thương nó, mà bà tránh sự cô đơn của bà, tránh sự an ủi bà lúc tuổi già. Có đứa con có sự ấm cúng, khi con mất đi thì cái ấm cúng nó mất, bà cảm thấy khổ đau. Khổ đau vì bà than thân trách phận bà. Chúng ta thấy như vua Ba Tư Nặc và Mặc Lợi Phu Nhân cũng vậy. Bà Mặc Lợi giữ tám giới, bà hiểu sâu đạo, bà tượng trưng cho Bát Nhã, cho đạo Phật. Còn vua Ba Tư Nặc tượng trưng cho phàm phu, cho đời. Nhà vua hỏi: trong đời này ái khanh thương ai hơn hết? Bà trả lời: bệ hạ làm bộ hỏi thôi, chứ thần thiếp thương bệ hạ nhiều hơn hết. Ông nói: chấm làm bộ hỏi, chứ chấm biết là khanh phải trả lời như vậy thôi. Bà Mặc Lợi khôn lắm, bà nói: nếu bệ hạ cho thần thiếp trả lời đúng hơn, cái đó là không được đúng lắm. Ông nói: trời ơi, có cái đúng hơn nữa sao? Nhưng bệ hạ cho không, thần thiếp mới trả lời sự thật, cái đó chưa có đúng sự thật. Thì cuối cùng vua Ba Tư Nặc kêu bà trả lời sự thật. Bà nói: vua hỏi lại đi. Vua hỏi lại: trong đời này ái khanh thương ai nhiều hơn hết? Bà nói: thần thiếp thương cái bản ngã của thần thiếp nhiều hơn hết. Nhà vua lấy làm lạ. Mình mà thương mình hả? Thương là phải có đối tượng chứ. Tại sao mình thương mình? Sao mà ích kỷ quá vậy? Trẫm không hiểu. Bây giờ Ái Khanh giải thích cho trẫm đi. Bà Mặc Lợi biết giải thích là nhà vua khó hiểu, chỉ cho thí dụ thôi. Bây giờ bệ hạ đồng ý thì thần thiếp xin hỏi bệ hạ, và bệ hạ trả lời theo sự hiểu biết của bệ hạ. Thần thiếp xin hỏi, trong đời này bệ hạ thương ai nhất? Nói, Ái Khanh làm bộ hỏi thôi. Ái Khanh biết trẫm thương Ái Khanh nhiều hơn hết, kế đến mẹ trẫm, rồi đến thần dân. Bà Mặc Lợi nói, bệ hạ nói thật không? Bệ hạ suy nghĩ cho kỹ đi, có phải thương thần thiếp không? Nói, không lẽ trước mặt Ái Khanh mà trẫm nịnh Ái Khanh sao? Trẫm nói thật, nếu trẫm chết bây giờ cũng được. Nếu không có Ái Khanh là trẫm không thể sống được, vì tất cả triều đình, tất cả sự lo lót cho trẫm đều do Ái Khanh. Những việc đó trong nước Ái Khanh cũng giải quyết rất là rõ ràng. Thì không có Ái Khanh là trẫm không thể sống được. Thành ra trẫm thương Ái Khanh vô cùng. Bà Mặc Lợi mới cho thí dụ. Bệ hạ nói vậy ha. Bây giờ thần thiếp cho cái thí dụ, bệ hạ chịu không? Thí dụ thôi, chứ không phải là sự thật. Vừa bà Tư Nặc nói được. Thần thiếp nói giả dụ ha. Nếu thần thiếp thương một chàng trai nào đẹp trai hơn bệ hạ nữa, nghĩa là thần thiếp lấy trai đó, thì bệ hạ tính làm sao? Nhà vua nói, hỏi câu gì mà khó trả lời quá, thôi bỏ đi. Thôi bỏ qua đi Tám, chuyện đang vui mà nói chuyện gì đâu. Nói, không, cái này thần thiếp thí dụ thôi. Lúc đó bệ hạ xử thần thiếp như thế nào, bệ hạ cũng trả lời thí dụ đi. Nhà vua lưỡng lự. Bà mới nói, lúc đó thì bệ hạ chém đầu thần thiếp, bệ hạ phân thây thần thiếp, bệ hạ nhúng thần thiếp vào vạc dầu. Có phải vậy không bệ hạ? Thì nhà vua, ừ, chắc phải vậy thôi. Thì sự thật nó như vậy đấy. Mà không phải vua Ba Tư Nặc mà cả chúng ta ở đây cũng vậy thôi. Bà nói, sở dĩ bệ hạ thương thần thiếp hơn mẹ bệ hạ là bởi vì thần thiếp lo cho bệ hạ nhiều hơn mẹ bệ hạ. Mẹ bệ hạ chăm sóc bệ hạ từ lúc sanh ra, nuôi cho lớn, dạy cho bệ hạ, lo từ miếng ăn manh áo cho bệ hạ. Thần thiếp cũng lo cho bệ hạ như vậy. Nhưng việc triều chính thì mẹ của bệ hạ chả biết gì hết. Còn thần thiếp nhờ hồi nhỏ có đi học, học phép ứng xử trị nước rồi. Thần thiếp nhà giàu, học văn võ song toàn. Thành ra thần thiếp giải quyết những vấn đề khó khăn trong việc triều chính của bệ hạ. Thần thiếp lo cả hai mặt. Do đó bệ hạ được an ổn, vuốt ve cái bản ngã của bệ hạ. Cho nên bệ hạ thương thần thiếp. Còn bây giờ thần thiếp làm ngược cái bản ngã của bệ hạ, lấy trai thì tất nhiên là làm ngược lại cái bản ngã của bệ hạ. Thành ra bệ hạ phải giết thần thiếp. Như vậy bệ hạ vì cái bản ngã của bệ hạ chứ đâu phải vì thần thiếp. Vua nín thinh, biết rằng bà Mặc Lợi trình bày rất sáng tỏ. Câu chuyện nó còn dài, tôi kể một khúc thôi, để thấy rằng đứa con của mình chết đi, cha mẹ mình mất đi. Cái đó theo ngoài đời thì đáng buồn, đáng đau khổ. Nhưng học đạo Phật mình biết chúng sanh từ đâu đến, do cái nhân duyên nhiều kiếp nó đến với mình. Nếu một người con sanh vào trong gia đình cha mẹ mình, một là ân, hai là oán. Ân thì đền, oán thì trả. Thí dụ mình giết loài thú, mình cứu loài thú, mà loài thú nào mình cứu nó sanh vào mình thì nó là con trí hiếu. Còn loài thú nào mình giết nó sanh vào gia đình mình thì nó là đứa con bất hiếu. Nó phá mình tán ra chu lục luôn. Chúng ta phải hiểu vấn đề đó, để rồi chúng ta mới giải thoát luân hồi sinh tử khổ được. Thành ra thấy cha mẹ con mình chết, đừng có vội khóc. Mình phải xét coi nên mừng hay nên khóc. Nếu cha mẹ mình biết tu thì linh hồn đâu có bao giờ chết được. Chỉ có thể xác chết thôi, linh hồn thì vĩnh cửu, nhưng mà nó mang rất nhiều hình thức. Thành ra trong kinh có nói, muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ có họ hàng, kết bè sinh hoạt, hợp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói chăn giam cầm. Bẫy câu trước độc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm khổ đau. Lạc bầy dưỡng rác xuôn sao, lại e cái nạn thớt dao hầu gần. Mình cũng thân, nó cũng thân, thương mình giết nó trái cân công bằng. Thì chúng ta thấy thú kia nó cũng là thân, cũng xương, cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Chúng ta phải hiểu như vậy. Mình bị đánh đau mình cũng khổ, con mình chết cũng khổ, cha mẹ chết mình cũng khổ, mà mình lại giết loài thú. Thành ra hôm nay tôi nói về vấn đề sanh tử. Muốn thoát khỏi vấn đề sanh tử thì chúng ta phải chuyển nghiệp. Rồi ngưng ở chuyển nghiệp thì chúng ta cũng trở lại lẩn quẩn thấp xuống loài thú nữa. Chuyển nghiệp rồi chúng ta phải đi đến phi nghiệp. Chuyển nghiệp tức là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, là chưa có dư giới. Thì tất cả tôn giáo nào cũng vậy, cũng là giới đi tới định, đi tới huệ sáng suốt. Giới là cho xác thân, định là cho cái tâm, là cái hiểu biết, huệ là diệu dụng của cái tâm. Chúng ta thấy đạo Phật giải thích rõ nhất giới định tuệ, ngoài đạo cũng có, nhưng mà giới định tuệ của bốn đường ác khác, giới định tuệ bốn đường thiện khác, giới định tuệ của thánh nhân khác. Chỉ có đạo Phật mới có giới định tuệ của thánh nhân thôi. Còn ngoài giới định tuệ của bốn đường ác rồi tiến lên người trời là giới định tuệ của bốn đường thiện, rồi tiến lên bậc thánh nhân thì giới định tuệ của bậc thánh, thì bắt đầu có đạo Phật, tức là nhập lưu quả thánh thứ nhất, nhất vãng lai quả thánh thứ nhì, bất lai quả thánh thứ ba, A-la-hán quả thánh thứ tư. Tới quả thánh này mới hoàn toàn không còn luân hồi sanh tử khổ nữa, kêu là niết bàn tịch tịnh hay báo thân của Như Lai. Bây giờ tôi bắt đầu kể và tự nhìn vào trong con người mình. Đạo Phật là đạo của cuộc sống, tức là của xác thân chúng ta đây. Thì xác thân tuy là xác thân nhưng khác ở cái tâm. Chúng ta phải tu thiền định để cải sửa cái tâm, thì cái xác thân nó sẽ cải sửa theo. Chúng ta có tất cả ba thân. Quý vị mổ xẻ con người mình, đừng có nhìn đâu, nghe lời tôi mà nhìn ngay xác thân mình. Thân thứ nhất là cái thân của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh Atula, người trời dục giới, cũng ngồi tại đây. Thân thứ nhì của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của cõi trời sắc giới. Thân thứ ba là của tứ thiền sắc giới, tứ không, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Hôm nay thời giờ có ít, có 45 phút thôi, tôi chỉ giảng sơ thôi. Ai muốn nghe cho kỹ thì ngày 17 tháng 10 tôi giảng ở Ngọc Trường, ngày 19 tháng 10 chủ nhật tôi giảng ở đây, 21 và 23 tháng 10 ở chùa Phước Thành, Trà Cuôn, 25 tháng 10 ở Càng Long. Nếu Phật tử nào có rảnh thì đi nghe, đại khái chúng ta nghe nhiều lần. Hôm nay thời giờ ít, quý vị không có trả bài. Ngày chủ nhật tôi giảng một tiếng, còn quý vị trả bài một tiếng. Hôm nay không có trả bài được. Hôm nay thì trai tăng chuyển giới nữa. Tôi xin tóm sơ. Từ nay quý vị nhìn con người mình ha. Tôi giảng trong con người mình chứ không có ra ngoài, mà nó phức tạp vô cùng. Xác thân thứ nhất quý vị dễ nhìn rồi, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Cái này dễ nhìn thôi. Cái ăn, mặc, ở, bệnh, cái này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu chúng ta chìm đắm, chúng ta dính mắc, chúng ta ghiền, thì chúng ta đang ở bốn đường ác. Ăn cái gì? Cái này kêu là ăn bằng đoàn thực hoặc là đoạn thực. Đoàn là vò viên, đoạn là cắt đứt từng khúc. Có sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ là thế giới chúng ta đang sống đây. Nếu chúng ta chìm đắm, say mê, nghiện ngập, dính mắc trong đó thì chúng ta đang ở bốn đường ác. Thành ra trong kinh 66, 15 hạng chúng sanh tôi chia ra đó là địa ngục là vật lý chưa có cái biết, chưa có sự sống, tức là sự vật chung quanh chúng ta, đó là cây, đá, cỏ, máy móc, giày dép, chưa có sự sống và chưa có cái biết. Còn sinh lý là mắt, tai, mũi, lưỡi, có sự sống mà chưa có cái biết. Khi con mắt sinh lý tiếp xúc với vật lý, tức là căn tiếp xúc với trần, thì cái nhãn căn nhận thấy cái trần trên tròng đen. Nếu lỗ tai nghe tiếng, thì cái màng nhĩ nhận lấy cái âm thanh ở trên màng nhĩ. Cái lỗ mũi nhận lấy cái mùi thơm, thì cái gai mũi nhận lấy cái mùi. Thì nó chưa có cái sự phân biệt, chưa có tư tưởng, nó chỉ có cái cảm thọ lờ mờ dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Mà tại sao thì chưa biết. Chẳng hạn tôi thí dụ, con mắt nhận lấy cái hình bông, cái máy quay phim ở trước, cái bình bông này nó sẽ nằm ở trên tròng đen của tôi. Biết là có vật, nhưng vật gì chưa biết. Cái đó kêu là ngạ quỷ, chưa có tư tưởng phân biệt. Cái đó chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta lướt qua cái đó, chúng ta không thích, không chìm đắm trong đó, thì chúng ta tiến qua súc sanh. Súc sanh bắt đầu có cái óc, cái đầu mới bắt đầu phân biệt cái sự vật này là cái bình bông. Nhưng mà bình bông này xấu, tốt, đẹp, bông này là bông gì, bông vạn thọ hay bông hồng thì chưa có phân biệt được. Cái đó kêu là súc sanh có tư tưởng, mà tư tưởng một cách lờ mờ. Lờ mờ là vô minh hạng nặng đấy. Nếu chúng ta nhận như vậy thì chúng ta ở địa ngục vô gián là sự vật, địa ngục hữu gián là con mắt. Nếu chúng ta nhìn thấy như vậy rồi có cảm giác dễ chịu, chúng ta hành động. Chẳng hạn thấy tiền là nhào vô giật liền, không có suy nghĩ tai hại gì hết, thì cái đó là ngạ quỷ. Trong thời bao cấp chúng ta thấy cái đó rất nhiều. Thời đó đói quá. Kỳ tôi về Hòa Đồng, có bà mẹ cô Hường ra ngoài đang cầm gói xôi, thì có một đứa con nít nó giật chạy, nó ăn. Thời bao cấp là thời khổ sở nhất. Người ta trốn ra ngoại quốc rất nhiều và chết rất nhiều. Khi đói quá chúng ta dễ sa đọa xuống ngạ quỷ. Còn súc sanh phân biệt sự vật không có rành, lờ mờ. Chẳng hạn như con chim làm tổ 100 năm trước, 100 năm sau và bây giờ cũng vậy. Nó chưa có nghiệp, nó chỉ có tư tưởng thôi. Tức là có sự phân biệt nhưng mà chưa biết cải sửa. Cái này quý vị phải nghe cho nhiều. Nó ở trong con người mình nhá. Chúng ta thấy loài thú nó bệnh thì nó chịu thôi. Nó không biết uống thuốc Nam, Bắc, Tây, không biết trích gì hết. Nó bệnh không hết thì nó chết. Thì cái đó kêu là súc sanh. Con người không có như vậy. Vì con người có ý chí, chúng ta kêu là nghiệp, biết cải sửa. Biết cải sửa nhưng chưa có kinh nghiệm. Thành ra chúng ta thường thấy có người bị chửi mà không biết. Nói, mày là thứ đồ ngu. Mày làm cái gì mà chỉ mày một lần mà mày làm hư, phải 4-5 lần kinh nghiệm mới làm được. Thì đây là cõi người. Còn loài thú thì chỉ gì nó cũng vậy hả? Nó cũng không cải sửa được, bởi vì nó chưa có ý chí. Ý chí đạo Phật kêu là nghiệp. Nói con nghiệp nhiều quá, con tu giải đãi quá sư ơi. Nghiệp con nặng quá. Mà không biết nghiệp là cái gì. Nghiệp là ý chí của mình, mà mình không dám cải sửa hoàn cảnh. Có người người ta thấy hoàn cảnh là người ta cải sửa liền. Chẳng hạn như ở đây có cô Như Hưng, ông Vân Chiết đã thọ giới, thấy sai là cải sửa liền. Hồi xưa bán nước ngọt bia, mà đạo Phật thấy cái đó nằm trong 5 nghề cấm. Khi thọ giới là bỏ nghề chuyển qua cái khác liền. Chúng ta thấy dám hy sinh như vậy đó. Có nhiều người hôm nay bỏ mua bán cả ngày để đi nghe Pháp. Tất nhiên mình thấy có sự suy nghĩ cái lợi hại. Mình nghĩ một ngày không đến nỗi đói, được cái pháp thì nó sống cả ngàn năm. Người ta nói ăn thịt tam tạng sống ngàn năm. Tam tạng là gì? Là kinh luật luận. Thế chúng ta ăn một miếng là chúng ta sống đời đời kiếp kiếp. Trong các bố thí thì bố thí pháp là cao thượng. Có người 2 tiếng đồng hồ nghỉ mà không dám, tiếc, mất tiền. Mất tiền nhưng mình được pháp. Tiền bạc đâu có đem đến cho mình giải thoát. Có khi nào mình nghỉ mà mình đói thì không nên, phải làm tiếp tục. Còn mình nghỉ 1-2 tiếng rồi mình về tiếp tục bán. Mình nghe, mình có cái pháp lý để mà có cái hiểu biết. Nói con nghe hoài mà con không hiểu. Đâu có cái vụ đó. Nó có là tại mình lười biếng. Nghe một lần không biết thì 10 không biết thì 100 lần. Thì nó nhập tâm thôi. Thành ra mình nghe mình về nhà lo vấn đề khác. Mình không lo ôn bài vở, không ngồi thiền gì hết. Rồi cứ nói con làm sao mà hay quên. Đâu phải có mình quên. Mình nhớ lúc nhỏ mình đi học, nếu ra chợ ngồi học bài nguyên ngày cũng không thuộc nữa. Còn nếu vào chùa thanh vắng, yên tịnh, mình ngồi học 1 lần cũng chưa thuộc thì 10 lần. Mà nếu mình là người ngu thì 100 lần cũng thuộc. Người khôn người ta học 5-7 lần người ta thuộc. Cái đó là phước báo nhiều kiếp. Phật tử về làm, nếu tôi mà nói sai tôi xin chịu tội. Thành ra nói pháp của sư giảng cao, con nghe không hiểu, con chán quá. Tôi nói cứ nghe đi, 10 lần, 20 lần, 50 lần. Nếu không hiểu tôi xin chịu tội. Bây giờ cô đĩa nghe tới, nghe lui hoài thì tự nhiên hiểu. Nói nếu vậy con ở nhà con nghe, con cần gì đến đây? Chúng ta quên rằng người thuyết cho mình là quan trọng. Cái đĩa là địa ngục. Mặc dầu là tôi thuyết, nhưng mà cái đĩa là vật lý, nó thâu vô rồi phát ra, nó đâu có linh hồn. Còn người thuyết có linh hồn. Nếu người thuyết tu cao như là trong kinh nói, quý vị gặp Đức Phật thuyết một lần đắc thánh quả liền. Mà thời buổi này đắc quả nhập lưu khó khăn, mà gặp Đức Phật một lần đắc thánh quả. Thánh quả đâu phải ở mình không, mà do người thuyết nữa. Người thuyết cái định lực người ta rất là mạnh, cái Phật lực rất là mạnh. Như con của Thái tử Sĩ Đạt Ta là La Hồ La, chạy ra gặp Đức Phật la lên: trời ơi, sao con gặp Đức Phật mà sao mát mẻ quá. Con gần Thế Tôn con thấy sự mát mẻ, sảng khoái vô cùng. Sảng khoái là do cái Phật lực, cái từ lực của Đức Phật nó tràn ra. Một bà lão bệnh mấy năm nằm trên giường không nhúc nhích, không đi được, mà nghe Đức Phật đi bát trước nhà là bà từ trong nhà chạy ra. Chạy bằng cái gì? Chạy bằng cái từ lực khi Đức Phật tỏa ra. Khi Đức Phật trở về thì bà đi vô không được, đi không nổi. Chúng ta thấy cái niềm tin, cái vãng sanh về xứ Cực Lạc là do cái chữ tin, tín hạnh nguyện, tín đứng đầu. Không tin là không vãng sanh được. Nhưng tin có hai cái nha, một cái tín ngưỡng và một cái tín tâm. Nhưng muốn đi đến cái tín tâm thì phải qua cái tín ngưỡng. Tín tâm đó là nhập lưu, còn tín ngưỡng đó là người trời. Mà tín ngưỡng là mê tín, mà mê tín thiện hay mê tín ác. Mê tín thiện ít nhất cũng đi tới nhị thiền. Cái đó là cái trung đạo của giới luật, của xác thân. Còn người trời dục giới muốn qua thánh nhập lưu, muốn nhận được Phật tánh thì hơi khó khăn. Mà đi tới cõi trời sắc giới rồi thì nhận Phật tánh rất mau. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật phát ra, thì ngày nay nếu có một sự khắc khoải, một sự trăn trở, một sự bất mãn, một sự thao thức thì dễ nhận Phật tánh. Chứ không phải nhị thiền là nhận Phật tánh nha. Có người nói nhị thiền là nhận Phật tánh. Không phải. Cái đó là điều kiện ắt có và đủ để chúng ta bước vào Phật tánh. Mà hễ người nào nhị thiền thì người đó khôn, thông minh, sáng suốt. Nhưng mà hưởng thụ thì chết. Hưởng thụ thì phạm giới cấm thủ. Có cô diệu nhân ở Vũng Tàu, cô khôn lắm. Cô dám bỏ nhà về đây sống để nghe Pháp. Cô từng đi nghe Pháp đủ các chùa rồi. Cô nói nghe mà không ai trả lời sáng tỏ rõ ràng. Cô có những cái thắc mắc mà đi các nơi không ai trả lời. Hỏi mấy thầy thì mấy thầy cũng kẹt. Nói ai giảng thì lại hỏi người đó. Đâu có cái gì nữa. Giảng cái gì chết rồi. Trong 8 tiếng đồng hồ mà cũng còn cảm giác đau đớn. Rồi bây giờ người hiến xác làm sao đây? Hiến xác chết thì cho, hay là nó lấy liền? Như vậy nó đến mổ thây mình đau đớn, mình khổ sở thì sân, thì sẽ sanh về súc sanh. Làm sao vãng sanh về Cực Lạc được? Cái này nếu không học duy thức làm sao hiểu được? Cái cảm giác nó thuộc về dây thần kinh, còn tư tưởng sân nó thuộc về tư tưởng ở óc. Thì quý vị phải học cái đó. Thì hôm nay tôi muốn nói để quý vị nhận lại cái con người mình, để mình biết mình sống cho nó đúng, và mình coi những người bạn xung quanh ở trình độ nào, và coi cha mẹ mình lúc sống như thế nào thì chết như vậy. Hồi nãy có cô nào đọc cái chỗ đó là sống sao chết vậy, mà sống làm sao là sống như thế nào? Điều kiện đầu tiên là phải giữ 5 giới. 3 giới là cõi người, 5 giới là cõi trời dục giới. Thì 5 giới mới tập tu tứ thiền thôi. Tập tu là sao? Là không liên tục. Thí dụ, niệm Phật đếm từ 1 đến 10, liên tục được 15 phút hay là 1 tiếng, 2 tiếng thôi, thì tâm nó bắt đầu phóng, phải kéo lại. Rồi niệm Phật khỏi đếm, là khỏi đếm từ 1 đến 10 nữa, được 5 phút, 10 phút, nửa tiếng thôi, mà nó phóng mình phải kéo trở lại nữa. Rồi tới giai đoạn thứ 3 khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật. Tiếng niệm Phật nó đầy a lại ra, tự nhiên nó tràn ra. Cái tự nhiên tràn ra là chân vọng hòa hợp nha, chứ không phải chân. Nghĩa là mình không cố ý mà nó tràn ra. Người ta cho cái này là nhận Phật tánh chưa đâu. Cái này là cái điều kiện đi tới Phật tánh, đi tới chân tâm đấy. Mà dừng ở chỗ này thì người này thông minh, phước báo, làm cái gì thì giàu có mau, giàu sang quan quyền vua chúa, thanh nhàn của cõi trời. Nên nhớ không phải là cõi Phật, ở đây hưởng thụ là giới cấm thủ. Nhưng muốn bước qua Phật tánh bát nhã thì cái chỗ này dễ bước nhất. Nếu mình có sự chăn trở, tôi dùng chữ chăn trở, tức là mình phải thấy cái sanh tử là quan trọng hơn hết. Mình không còn ham muốn gì nữa hết, cứ dồn vào đó hoài, gõ mãi cửa nó sẽ mở thôi. Mà tôi giảng nói về Phật tánh nha, chứ không phải là gõ mãi rồi lại tôi rồi khóc lóc rồi xin cái gì, muốn trai tăng cho cha mẹ mà sư không tiếp thì con khóc lóc hoài, con không về, con gõ hoài tới chừng nào sư chịu tiếp. Sư chịu thôi, cái đó là tôi không phải giảng vậy nha, bắt chẹt là tội nghiệp cho tôi. Cái này là tôi muốn nói giai đoạn này mình có sự chăn trở để mình nhân lại cái bất tử. Phật tử phải đi tới giai đoạn này. Giai đoạn này là cái thân thứ hai. Cái thân kia là cái thân bên ngoài, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái đầu. Cái thân thứ hai là dây thần kinh thị giác, con mắt, dây thần kinh thính giác, lỗ tai, dây thần kinh khứu giác, lỗ mũi, dây thần kinh vị giác, cái lưỡi, dây thần kinh xúc giác, cái thân. Và cái đầu có dây thần kinh trung khu, kêu là tịnh sắc căn vi tế. Còn các dây thần kinh này kêu là tịnh sắc căn. Sắc là vật chất, tịnh là trong sạch, vi tế. Còn cái thân bên ngoài kêu là phù trần căn. Phù là nổi ra, trần là bụi bặm. Bụi bặm mà nổi kết lại, mình thấy nó rõ. Còn tịnh sắc căn phải mổ xẻ mới thấy. Xúc giác là quý vị dễ thấy nhất, kêu là trích gân. Quý vị nhìn thấy cái gân, cái da bên ngoài kêu là phù trần căn. Còn cái gân kêu là tịnh sắc căn. Con mắt quý vị chỉ thấy phù trần căn là cái tròng đen. Nhưng nếu mổ ra, tròng đen có những dây thần kinh lăn tăn, nó đưa lên óc, thì cái đó là tịnh sắc căn của thị giác. Còn cái lỗ tai cũng vậy. Từ cái màng nhĩ nối vô những dây thần kinh nhỏ đó là thần kinh thính giác, tịnh sắc căn của lỗ tai. Lỗ mũi cũng vậy, cái lưỡi cũng vậy. Cái thân dễ nhận nhất, cái bàn tay, cái da bên ngoài của tôi là phù trần căn. Rồi trích gân, có người ngồi ốm như tôi, gân nó nổi lên, thấy tịnh sắc căn rõ ràng. Thành ra trích thịt ít đau, trích gân đau, nhất là bị phù, nó đau dữ lắm. Có khi cả 1-2 tiếng phải lấy nước nóng ấm ấm đắp lên. Thành ra cái dây thần kinh khi chết 8 tiếng sau mới đứt. Chỗ này là chỗ cảm giác phát hiện rõ ràng nhất, đau đớn nhiều nhất. Còn cái thịt bên ngoài thì thường thôi. Thí dụ mình bị phỏng, đó là phù trần căn. Quý vị đắp, thoa thuốc dán, nhức chút ít vậy thôi. Mà khi dây thần kinh nhức rồi thì quý vị khóc luôn. Chẳng hạn như cái răng, khi quý vị ngậm nước đá thì nó ê, là phù trần căn, dễ thôi. Còn nếu nhức chỉ máu rồi, quý vị khóc luôn, phải nhổ bỏ hoặc lấy chỉ máu thì cái nhức mới hết được. Cái đầu cũng vậy. Nếu cái đầu bên ngoài bị té mà bị trầy xước qua lớp da thì sức thuốc nó đau chút thôi. Mà nó nhức dây thần kinh đầu thì quý vị khóc luôn. Nó khó, mình phải hiểu cái đó. Đó là sắc thân thứ hai. Khi mà quý vị bỏ sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ rồi thì quý vị bắt đầu ngồi thiền. Tới giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm, trong đó có tiếng niệm Phật phát ra. Nếu quý vị được 5-7 phút, 10 phút rồi nó mất thì cái này chưa phải, cái đó là phù trần căn thôi. Còn quý vị làm được 7 ngày 7 đêm thì đây là đi vào tịnh sắc căn. Bây giờ quý vị không còn ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ nữa, mà quý vị ăn bằng cái cảm giác xúc, hỷ lạc. Ai có ngồi cái đó thì biết. Nếu quý vị ngồi được 7 tiếng thì quý vị không có tiêu tiểu, ăn uống gì hết. Cái này chưa phải nhập định đâu. Cái này còn là cái phù trần căn, mới vô tịnh sắc căn có một chút thôi, thì chưa qua cõi trời sắc giới được. Muốn qua cõi trời sắc giới, quý vị phải giữ 8 giới. Mà 8 giới là gì? 5 giới thì quý vị biết hết rồi. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái này đa số ở đây thọ hết rồi. Còn 8 giới một hồi nữa có bốn ông thọ tám giới. Ba cái sau không phải là giới, mà là hạnh kiểm, mà cái này khó giữ. Người ta nói giới dễ giữ mà hạnh khó gìn. Tại sao vậy? Cái giới mà mình phạm là hại người hại mình, người ta sẽ đánh mình, người ta sẽ thưa mình. Còn cái hạnh quý vị phạm không ai nói gì mình được hết, nhưng mà mất tư cách, mất cái oai nghi, mất cái hạnh kiểm của người tu. Chẳng hạn như tôi bây giờ vô trong quán, tôi đầu chọc, tôi ngồi ăn hủ tiếu thịt bò, tôi ngồi uống bia, coi không có được. Còn quý vị nam giới thì dễ thôi, thấy cái đầu có tóc, có ai nói gì đâu. Ăn mặn có ai nói gì đâu. Tôi vô trong quán là cái luật cấm rồi đó, chứ đừng nói ăn mặn ăn chay gì. Thành ra đi đâu là tôi đâu có dám vô quán, khi nào kẹt lắm thôi. Nhưng khi nào kẹt lắm thì thả tôi ngồi trên xe tôi ăn. Cái quán là của người cư sĩ nằm giới, còn mình 250 giới mà vô ngồi ăn, rồi nghe nó sổ nho, nó chửi thề tùm lum thì không được. Người tu nó khó lắm, mà nhờ cái khó mà mình đi sâu vào con người của mình. Người tu không phải ngồi thiền trong phòng, trong cốc ngó vách gì hết, phải ra trời cao biển rộng, bãi tha ma, căn nhà trống dưới gốc cây to. Cái đó Đức Phật dạy à? Như vậy, cái tâm của mình xưa cơ gặp cái hoàn cảnh nhất là ở biển, hư không vô biên, rồi thấy hoàn cảnh nó bao la man mác, không có một tiếng động, thì chừng đó cái tâm mình dễ đi tới là hư không vô biên. Rồi cái thân của mình cũng biến mất luôn. Mình sống là có thân, tâm, hoàn cảnh, mà cái tâm là quan trọng nhất. Thân khẩu ý, cái ý là cái tâm quan trọng nhất. Thành ra quý vị phải có, nhưng mà người sơ cơ phải nương vào cái thân để đi đến cái tâm. Thành ra Phật tử tôi kêu cạo tóc, nói trời để con cạo cái tâm xưa. Tôi hỏi cái tâm của cô ở đâu, tôi cạo đầu bây giờ à? Nếu người sơ cơ mà không có thân làm sao có tâm. Tôi bỏ chiếc áo này ra, tôi nói thiệt, tôi không có tu được. Tôi là người sơ cơ mà, tôi còn đang tầm mà. Nếu bây giờ mang quần áo như quý vị, mặc đồ tây mà ôm cái bát đi xin ăn thì không có ai cho hết đó. Phải đáp y cạo đầu chọc nhờ cái này. Mà đáp y người ta nói, mà mình phải nhớ cho kỹ, chiếc áo không làm thành thầy tu, nhưng muốn làm thầy tu phải có chiếc áo. Mình phải hiểu, nếu tôi lợi dụng chiếc áo này tôi đi xin ăn rồi tôi không tu gì hết thì kiếp sau sa đọa, mà bây giờ cũng đã sa đọa. Còn nếu tôi nương chiếc áo này thì tôi dễ đắc quả, để rồi tôi đền ơn tất cả chư Phật. Thành ra trong kinh có nói, chiếc áo không làm thành thầy tu, không phải người mặc. Không phải người mặc chiếc áo là thầy tu đâu, nhưng muốn làm thầy tu, muốn đắc quả phải nương vào chiếc áo. Cũng như bây giờ tôi nói, chiếc xe đạp không phải là tịnh xá, nhưng không có chiếc xe đạp thì không đến được tịnh xá, nếu tịnh xá xa quá. Không có chiếc Honda mình làm sao chạy đến tịnh xá được. Xa 30-40 km, mình đi bộ từ đó đến đây thì người ta cũng hội mất rồi. Nhưng chiếc xe Honda không phải là tịnh xá, nhưng muốn đến tịnh xá phải nhờ Honda. Nói như vậy quý vị dễ hiểu rồi. Thành ra đừng có lợi dụng, đừng có nghĩ Honda là tịnh xá là mình chết. Đừng có lợi dụng chiếc áo này, lợi dụng Phật tử để rồi không tu gì hết, thì cái nhân quả không bao giờ chạy thoát đâu. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Thành ra người tu rồi không dám làm một điều gì mà ám. Mặc dầu không có ai, nhưng có trời, có đất, có chư thánh nhân, có ma quỷ nó biết hết. Biết là nó biết ngay ở cái A Lại Gia, cái tư tưởng. Mình làm cái gì thì do tư tưởng mình sai khiến, thì cái thân cái miệng mới làm. Người ta bắt ở cái tư tưởng kêu là tha tâm thông. Quý vị lại mấy người đắc quả, quý vị chưa có nói là người ta biết quý vị muốn nói cái gì rồi. Mà khi nói ra người ta biết mình nói thật hay nói giả dối, thì từ trong A Lại Gia mình nó phát ra. Thôi bây giờ chúng ta trở lại cái thân thứ hai. Thân thứ hai có nhân duyên khác, tôi giải thích thêm. Chúng ta niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm, đó là sơ thiền. Rồi khỏi cần niệm, tiếng niệm Phật nó tràn từ A Lại Gia nó phát ra. Rồi dùng tư tưởng là cái vọng đó, tống nó trở vô, rồi trơn vọng hòa hợp từ A Lại Gia nó phát ra rồi chúng ta tống vô. Thì cái này kêu là nhất niệm. Người này định lực rất mạnh, rất thông minh, rất sáng suốt, được hưởng phước báo của vua, quan quyền, sung sướng của cõi trời. Nếu dừng ở đây thì phạm giới cấm thủ, còn từ đây mà bước lên nữa, mà có thao thức, có tha thiết, có chăn trở. Người này chăn trở, tức là bất mãn, không đồng ý với cái này, về tiến nữa. Nếu tiến mà không qua Bát Nhã, đi qua sẽ qua Tam Thiền, thì mất thân luôn, đi vào cái thân thứ hai. Cái thân thứ nhất của chúng ta là cái thân hưởng hỷ, là chúng ta kêu là cái mừng. Cái thân thứ hai là cái thân tất cả toàn dây thần kinh, kêu là lạc. Chúng ta nên nhớ cái mừng với cái lạc hơi khác. Chẳng hạn quý vị khát nước, sắp sửa có nước uống, thì quý vị mừng mà chưa uống đâu. Nhưng khi đem nước ướp đá ra, quý vị uống mát cả ruột gan, quý vị mất thân. Cái này kêu là lạc. Lạc là thân với cảm giác dính liền, không còn biết cái thân ở đâu. Còn mừng là thân an mà tâm hỷ, cái thân mình sắp sửa đã khát, mình có cái mừng. Thành ra cái hỷ và cái thân là hai cái phân biệt rõ ràng. Còn qua cái lạc thì cái thân với cái vui nó dính liền với nhau. Chúng ta không biết cái thân ở đâu, vì toàn thân nó đều hưởng cái vui hết. Đại khái là như vậy. Nếu mình ra khỏi thì đi tới tứ thiền, là không còn sống với xác thân bên ngoài, không còn sống với xác thân bên trong, mà sống với cái không có xác thân, sống toàn bằng tư tưởng, kêu là bất lạc, bất khổ thọ, không vui mà cũng không buồn, sống một trạng thái dừng dưng bình thản trước cái sự thăng trầm của thế sự. Ai đạt tới đây thì mới biết. Thì cái thân này kêu là cái thân thứ ba, gồm có cái thân, tâm, hoàn cảnh đều là hư không. A Lại Gia tức là không có không gian mà chỉ có thời gian thôi. Cái này là cái hiện tiền, kêu là sát na, chứ không phải là chu kỳ. Chu kỳ là không gian, cái này là phi không gian. Rồi đi tới phi không gian, phi thời gian, tức là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Rồi đi tới phi tưởng là pháp thân thường trụ của Như Lai. Nhưng cái này do nhập định kỹ lâu sâu, thấy rồi tạo ra cái tứ không giỏm, kêu là đồ nhái. Thì cái này là thân thứ ba của cõi trời vô sắc giới. Tới cái thân thứ ba là hết rồi đó. Cái thân thứ nhất kêu là phủ trần căn, ăn bằng đoàn thực, cái thân của cõi dục giới. Đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, người trời dục giới, sống với mắt, tai, mũi, lưỡi, chết rồi phải chôn, phải thiêu, phải sống nhờ mặt trời, mặt trăng, có đêm, có ngày. Cái thân thứ hai là tịnh sắc căn, cái thân của cõi trời sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sống không bằng cái ăn uống nữa, mà sống bằng xúc thực, tức ăn bằng cái hỷ lạc, cái mừng vui. Như tôi vừa giảng hồi nãy, sống không cần mặt trời mặt trăng, mà sống với cái hào quang của mỗi người. Khi sắp chết có 5 điều hiện ra là biết mình sắp chết, thì các ngài tàng hình mất luôn, không có chôn gì hết. 5 điều đó là: 1. Hào quang mờ, họ sống với cái hào quang, không cần mặt trời mặt trăng, mà hào quang mờ thì biết tuổi thọ sắp chết rồi đó. 2. Cái hoa trên đầu, họ vắt cái hoa trên đầu, nhờ cái hào quang, cái định lực nên nó tươi hoài, nếu hoa nó héo là biết định lực mình xuống rồi. 3. Khi tắm nước dính mình, khi mình tắm thì nước nó dính mình, còn các ngài tắm nước không có dính gì hết, nên tắm khỏi lau gì hết. 4. Mồ hôi dịn ra, các ngài không có mồ hôi mà bắt đầu có mồ hôi là kẹt rồi. 5. Cát bụi dính vào mình, còn mình ở đây có mồ hôi thì bị cát bụi dính, còn các ngài không có. Nếu ngũ tướng suy hiện ra, các ngài biết mình muốn chết rồi, thì 1. là tập trung mạnh kỹ lâu sâu để mà thăng hoa lên cõi trời vô sắc, 2. là chết sa đọa xuống cõi dục lại. Thì cái đó là vấn đề luẩn quẩn. Còn khôn nữa thì chạy đi kiếm Đức Phật, lạy ngài, nhờ cái phước báo của ngài, ngài cho một bài pháp là trở lại cõi trời sắc giới hoặc thăng lên vô sắc. Thì cái đó trong kinh kể. Cái thân thứ ba là sống toàn bằng tư tưởng. Cái tưởng tượng rất là mạnh, không có thân bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, không có dây thần kinh luôn. Sống hoàn toàn cái tư tưởng kêu là tư niệm thực. Trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là 10 phần 10 tư tưởng. Còn cái thân thứ tư qua đây là cái thân của thánh nhân, kêu là thức thực. Thức thực là không có thân mà chỉ có A Lại Da thôi, tức là đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Các ngài lặng lẽ. Có cô Liên Trà trả bài có cái thí dụ tôi thấy rất hay. Cổ bắt đầu cổ hiểu đó, tôi cũng phục đấy. Dòng họ Liên là dòng họ của A Di Đà mới đầu quân thôi, mà pháp lý như vậy tôi cũng đáng khen. Sau khi trả bài của ông nào đó, ông tặng cổ cái gì đó, thì chúng ta học cũng vậy. Cố gắng thôi, phải do mình mài giũa, mình nhớ hoài thì được. Cái thân thứ tư này, đó là cái lặng lẽ. Nếu nhập lưu sẽ thấy bốn đường ác. Bốn đường ác thì có sắc thân, có ăn uống sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng mà cái đó chỉ là điện tử kết hợp lại mà thôi. Nó đứng lặng nhập vào đứng lặng, nó chạy tới chạy lui đều là sát na thôi. Điện tử rồi cuối cùng biến thành hào quang. Điện tử là một cái dòng dường như là có hình, nhưng có lúc nó là hào quang, nó mất hình. Rồi nhất vãng lai, đó là quả thánh thứ nhì, thì thấy được cõi người và cõi trời dục giới. Thì tất nhiên cái hào quang này không còn là điện tử nữa, mà chỉ là cái hình và hào quang. Tới mà bất lai thì cái hình mất luôn, chỉ còn cái hào quang sáng rực rỡ và hơi mờ. Tới A-la-hán là hào quang hoàn toàn rực rỡ hết. Thôi, đại khái là như vậy thôi. Thì cái này kêu là thức thực, ăn bằng đứng lặng nhập vào đứng lặng. Tới A-la-hán không còn đứng lặng nhập vào đứng lặng, mà hoàn toàn đứng lặng, tức là đứng lặng mà bất biến. Còn nhập lưu nhất vãng lai bất lai thì đứng lặng mà chuyển biến. Mà chuyển biến thì có hình, mà còn đứng lặng thì không có tướng. Còn chúng ta vừa sao động mà vừa chuyển biến, thành ra có hình có tướng luôn. Mà cái hình là cái nhận thức, cái tướng là đối tượng nhận thức. Đại khái là như vậy. Tóm lại chúng ta có bốn cái thân. Một cái thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầu. Chúng ta thấy rồi, cái sắc thân này ăn bằng sắc, tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Chúng ta dễ nhìn, chết rồi thúi hoắc, phải thiêu, phải chôn, phải khóc lóc. Cái thứ hai là tịnh sắc căn, sống không có mặt trời mặt trăng, sống bằng cái hào quang. Khi chết rồi tàng hình đi mất, cái này ăn bằng xúc thực, tức là nhập định ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Quý vị có thể làm được, quý vị phải giữ tam giới à? Mà giữ phải giữ cho kỹ à? Thọ mà giữ thì tốt nhất, chứ không phải thọ mà không giữ là không được. Còn nếu không thọ mà giữ được càng tốt. Quý Phật tử ở đây, nhất là mấy cô ngán nhất là cái đầu tóc thôi. Đầu tóc nó đẹp mà cạo thì nó mất đẹp. Thành ra muốn thọ tam giới mà sợ cái đầu. Mà tam giới đâu có gì đâu. Năm giới đầu là giới, ba cái sau là cái hạnh. Giới thứ sáu là không ngồi ghế cao, nằm giường rộng. Thì cái đơn ngang 7 tấc, dài 2 mét, cao 4 tấc thôi. Ngủ có một mình hà, mà hễ lăn một cái là xuống đất. Còn giới thứ 7 là không nghe, xem hát múa đờn kèn, chỗ đông vui yến tiệc. Từ nay không có đi đám cưới nữa, truyền hình gì dẹp hết. Không có coi cái này khó à? Ai mà ham vui là không giữ được. Giới thứ 8 là không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần, lụa là tươi tốt. Cái này đối với mấy cô khó nhất. Mặc đồ mắc tiền là không được, chỉ mặc đồ bô bố đơn giản thôi. Đã là tam giới mà mặc cái gì mà đi ra như là cô đào hát bóng, gặp mặt trời chiếu lấp lánh, chớp nhoáng. Như vậy nam giới còn không tròn nữa mà. Rồi son phấn nữa thì kẹt, uốn tóc nữa cũng kẹt nữa, cạo cái đầu chọc luôn. Chúng ta thấy ba cái hạnh này rất là khó, mà nếu không làm thì có hại cho ai đâu. Tam giới thì chết à, còn nam giới thì thôi đâu có làm hại ai đâu. À, đại khái là vậy. Nhưng nếu được rồi, giữ cho kỹ rồi thì rất là dỗi dành. Dỗi dành rồi mới chìm đắm trong cái hỷ lạc của xúc thực, tức là cõi trời tam giới. Quý vị có thể ngồi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70.000 năm, quý vị có thể sống 70.000 tuổi, đâu có ăn cái gì nữa mà chết. Ăn toàn cái cảm giác hỷ lạc thôi. Mà nhập trong đó à? Mà hễ xuất ra rồi một cái là trở lại cõi người. Mà hễ xuất ra rồi một cái là trở lại cõi người cõi trời, là có chết nữa thì phải nhập trở lại nữa. Nhưng nhập là phải có điều kiện. Như tôi bây giờ không nhập được nữa. Hồi đó tôi ngồi 7 đến 9 tiếng, bây giờ không được 7 đến 9 tiếng nữa, vì cái xác thân nó đã suy rồi. Mà cõi trời đó xác thân đâu có suy, họ tươi trẻ như còn trẻ hoài, họ đâu có ăn đoàn thực như vậy nữa. Họ muốn chết thì năm tướng suy họ tàng hình mất, hoặc là họ tu mạnh hơn, họ thăng hoa cao lên hay trở xuống cõi dục giới, thì đầu thai vào gia đình, phải mang thai nữa thì luẩn quẩn. Cõi vô sắc thì cao hơn, không thân bên ngoài, không thân bên trong, không dây thần kinh luôn, mà sống hoàn toàn với cái tư tưởng rất là vi tế. Giống như bây giờ là cái máy điện thoại di động, là nói chuyện bằng tư tưởng đó. Chúng ta nói vô đó, rồi cái tư tưởng nó phóng giống như làn sóng, rồi hai cái làn sóng gặp nhau. Cái đó bên Ấn Độ còn rất là nhiều. Mấy người tu đó, họ nói chuyện, họ ngồi đây, rồi người bên kia họ phóng tư tưởng. Hai người nói chuyện bằng tư tưởng, mà mình đứng gần, mà mình không biết gì hết. Cái đó là cõi trời vô sắc, không có xác thân, sống hoàn toàn bằng tư tưởng. Còn tới thức thực là quan trọng nhất, là bao trùm hết mấy cái đó. Nhập lưu thì thấy cái lối sống nhơ nhớp đê tiện của bốn đường ác. Vị này thấy rõ hết tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đều có nhận thức và đối tượng nhận thức. Và nhận thức, đối tượng nhận thức đều phát hiện từ cái lặng lẽ của nhập lưu. Nhập lưu không gì hết, mà chỗ đó là chỗ phát hiện ra nhận thức và đối tượng nhận thức của nhập lưu, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và người trời. Thì tất nhiên họ lặng lẽ, họ thấy được hết trơn cái đó, mà họ không dính mắc vào địa ngục, người trời nào hết, thì đó là quả thánh. Nhưng tới cảm giác của người trời dục giới, nó vi tế hơn, họ bắt đầu có cải sửa, thì quả thánh thứ hai mới thấy được. Quả thánh thứ nhất nhập lưu chỉ thấy rõ bốn đường ác thôi. Còn tới người trời bắt đầu có nghiệp, trời dục giới, năm giới bắt đầu có A Lại Gia, mà A Lại Gia và nghiệp nó vi tế, đòi hỏi cái Phật tánh phải cao hơn. Thành ra nhập lưu còn thấy cái trùng tử và có hào quang mờ mờ. Tới quả thánh thứ hai nhất vãng lai, trùng tử mất, chỉ còn cái hào quang và hình mà thôi. Rồi tới bất lai thì cái hình cũng mất luôn, chỉ còn hào quang rực rỡ và hơi mờ. Hơi mờ là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, trùng tử dưới hình thức năng lực mà tôi giảng đó. Thì bất lai nằm ở chỗ này. Tới A-la-hán là mặt trăng toàn diện, thì đây không có không gian, không có thời gian, chỉ là cái vùng hào quang rực rỡ. Tới đây gánh nặng đặt xuống, việc làm cần làm xong. Từ nay không còn trở lui cõi tam giới nữa, không còn trở lui. Nếu làm Bồ Tát Thánh không còn trở lui, tức là không dính mắc nữa, vĩnh viễn. Các ngài thể hiện một thân, nhiều thân, vô lượng thân, một cõi, nhiều cõi, vô lượng cõi, mà không dính mắc vào đâu hết, mà vẫn ở trong cái lặng lẽ hào quang rực rỡ. Thôi đại khái là như vậy. Hôm nay trước khi dứt lời, thì tôi một lần nữa, tôi cũng chứng minh cho quý vị, người chết dài dài, thân bằng quyến thuộc, con cái người thân mình chết nhiều lắm. Vì sao? Vì cái thời mạt pháp, bây giờ chúng sanh tạo ra rất nhiều chất độc, từ không khí đã bị bom nguyên tử phá mất chất ozone, mà trời chiếu thẳng mà không có cái gì hóa giải nó. Nếu chúng ta phơi nắng mà không khéo là ung thư da. Khoa học bây giờ công nhận đấy. Cái thứ hai, các món ăn bây giờ hóa chất không? Đất khô cằn rồi. Hồi xưa trồng lúa một năm có một mùa à, còn để phơi đất. Bây giờ phân hóa học vô chế đất, rồi để phân hóa học cho nhiều hơn nữa, thì ăn toàn phân hóa học thôi. Còn loài thú, chúng ta thương quá, chúng ta làm các thực phẩm cho loài thú ăn, mà toàn là đồ độc không. Nó ăn vô rồi mình ăn thịt nó là đồ độc. Thành ra bệnh đủ thứ hết. Nhất là bây giờ bệnh ung thư, tai biến, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, vân vân. Mấy cái bệnh nan y mà bên Tây y đã bó tay. Thành ra bây giờ người ta trở lại đông y mà đâu còn thầy thuốc nào giỏi nữa. Thầy thuốc giàu đông y hay tây y, muốn giỏi là phải có thiền định. Khi mình bệnh hoạn, mình phiền não, không được bắt mạch, không được cấp thuốc cho bệnh nhân, lúc đó tâm mình rối loạn, cho thuốc theo sự rối loạn là giết chết bệnh nhân. Cứ 1.000 mạng mà giết chết 1 mạng thì bao phước báo mình văng mất hết. Thành ra trong đông y thường nói nhất thế y tam thế suy, nghĩa là một đời làm thầy thuốc, 3 đời con cháu mạt dẹp hết. Mình cứu 1.000 người mà lỡ mà mình vì phiền não, mình không sáng suốt, mình cho thuốc chết 1 người thì bao phước báo mình văng hết. Mạng sống con người rất quan trọng. Thành ra hồi xưa người ta ít có chịu đi làm thầy thuốc lắm, mà làm thầy thuốc thì phải học cho tới. Thầy thuốc hồi đó cuộc sống dễ dàng. Tôi thấy mấy ông thầy thuốc hồi xưa, muốn đi kiếm mấy ông thầy thuốc thì mấy ông ở ngoài quê không hả? Ông ra chợ đến cái tiệm thuốc bắc, ông làm rồi về quê ông nghỉ. Mà lại cái chỗ họ ở, mình thấy thích thú vô cùng. Một khoảng đất chừng 5-6 công, cả mẫu vậy, họ trồng cây thuốc, trong đó họ cất cái nhà lá, ở rất là thanh tịnh. Hỏi thì họ có ngồi tĩnh tọa, tức là tu tiên. Ông thầy thuốc nào cũng thuộc về tu tiên, nhất là cái Hoàng Đế Nội Kinh, họ thuộc lòng hết. Họ bắt mạch làm sao, họ không cần máy móc. Hồi xưa đâu có máy móc gì. Họ bắt mạch họ biết người đàn bà này có thai bao nhiêu tháng, sanh con trai hay gái. Họ tài tới vậy đó. Hồi xưa bắt mạch cho hoàng hậu, hồi xưa ông vua đâu có cho thấy mặt, nằm ở trong phòng the, rồi làm sao? Không cho cầm tay hoàng hậu mà. Rồi cột cái sợi chỉ trong tay hoàng hậu đưa ra ngoài này, họ cầm sợi chỉ mà họ biết mạch. Chúng ta thấy họ tài tới như vậy. Coi lại sách Đông Châu hồi xưa, chúng ta thấy hồi xưa nhất là ông Hoa Đà, Tào Tháo bệnh cây đầu nhức hoài, đem hết các thầy thuốc trị không hết. Nghe nói Hoa Đà giỏi mới kiếm Hoa Đà để trị. Hoa Đà bắt mạch nói, bệnh này bệ hạ trị không hết đâu. Bây giờ muốn trị hết, bệ hạ phải cho tôi làm cái lần cuối cùng, là tôi bửa cái đầu bệ hạ ra, tôi nạo lấy cái chất xám màu ở trong đó. Cái đó làm sao bệ hạ nhức, bởi bệ hạ suy tính nhiều quá. Tào Tháo là tay xảo trá nhất, ổng tính toán quá. Cái đầu óc ổng có cái chất mà đen đúa, kêu là chất xám gì đó. Bệ hạ nhức nhối không có thuốc nào trị hết đó. Chỉ có bừa cái đầu bệ hạ ra, móc cái đó ra bỏ, cho thuốc lành vô thì bệ hạ mới hết. Tào Tháo nói đem ổng giết, xử trảm. Ông định giết tôi. Ai mà thấy thuốc trị mà chẻ cái đầu ra làm hai. Bây giờ thì làm được, mà thời Tào Tháo mấy ngàn năm về trước làm sao có cái vụ đó. Mà Hoa Đà ổng dám làm, đâu có thuốc mê, thuốc tê, thuốc cầm máu gì đâu, mà chẻ cái đầu ra làm sao mà sống được. Thì Tào Tháo bắt ổng nhốt tù, lên án trong mấy năm rồi tử hình luôn. Thì ổng biết Tào Tháo là tay xảo trá rồi, trong nhà giảm ông cắn lưỡi chết. Nhưng trước khi chết thì cái ông giữ ngục biết ông này giỏi, ông lo lắng nói ông đừng chết, tôi lo cơm nước cho ngài đầy đủ. Thì Tào Tháo không hay đâu. Hoa Đà nói không, ta không muốn sống nữa đâu, cái này khổ lắm, thầy càng giỏi chừng nào người ta càng nghi chừng ấy. Còn mấy ông lương y khác nó ghét ta thì thôi, ta không muốn sống. Thì Hoa Đà thấy ông này lo cho mình đàng hoàng nên ông để bộ kinh sách thuốc lại. Ông nói, bộ sách thuốc gia truyền này ta dạy chưa có hết, bây giờ tôi để lại cho ông. Ông coi ông học thì ông sẽ là một thầy thuốc rất giỏi. Thì ông này cảm ơn mới lãnh bộ sách, rồi đem về nhà. Bà vợ thấy hỏi mới nói đó là sách của lương y truyền cho tôi, tôi học hết cái này là tôi hạng nhất danh y. Bà vợ đem đốt hết. Ông chồng về thấy đốt, ông la quá, nói sao mày đem đốt của tao hết. Bà nói nữa, ông là danh y, ông chết như Hoa Đà, tôi thấy tôi sợ tôi đem đốt. Ông đập lấy ra, còn có quyển thiến heo à, còn bao nhiêu cháy hết. Thành ra người tàu thiến heo là hạng nhất. Cái đó là sách của Hoa Đà, tôi đọc trong Đông Châu Liệt Quốc, tôi thấy vậy đó. Chúng ta nên nhớ, giỏi quá thì có nhiều người khét, mà quá giỏi nữa thì người ta nghi tài tình chi lắm cho người khác ganh. Trong Nguyễn Du thì tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Còn ở đây Phật tử nào tài tình chi lắm cho người khác ganh, ganh tị dữ lắm. Thì nó vậy, nhất là người nữ với người nữ hay ganh tị. Thì tôi có thưa tôi rồi, thì tôi nhìn thấy Phật tử vỗ tay nhiều quá, thì mấy người ganh tị chê cái môi dài thòng. Thì tôi biết rồi, tôi thấy nó khó như vậy đó. Tôi thì muốn Phật tử cho giỏi, để còn cái giáo pháp, mặc dầu nó là cái bánh vẽ, nhưng mà khi mình bế tắc, nhờ cái bánh vẽ đó giống như Anan có thể đắc quả được. Nhưng mà Phật tử đã là bát nhã rồi mà lại bất nhã, bởi có bức thư gửi cho tôi: thưa Phật tử này kia nặc danh, thơ kính gửi sư Giác Khang, nhưng mà người gửi không có đề tên, rồi tôi biết cô đó thôi, còn người thưa méc không biết là ai. Thì tôi để ý, tôi nhìn thì tôi thấy trả bài hay, thì Phật tử vỗ tay khen. Có người biếu đồ nữa, thì tôi không biết người viết đó là ai, nhưng tôi nhìn tôi đoán chắc được cái người thưa, thì ngồi chè cái môi dài thòng à, chu cái mỏ ra. Thì tôi nói rồi, chắc cái cô này. Thành ra tôi sửa lại: tài tình chi lắm cho người khác ganh. Nhưng mà Phật tử cố gắng thôi, mình học là để cho mình, thì trên con đường đời phải có sự khảo đảo, mà càng khảo thì mình càng lên cao, nhưng mà nhớ đừng có tự cao. Trong đó đã nói sư nói bát nhã, mà thường thường Phật tử là bất nhã. Nhưng ai nói vậy, mình có thì mình sửa, còn không có thì thôi. Trên đường đời thì có nhiều cái khảo đảo. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như là toàn thể pháp giới trọng vãng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.